Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 27. KKX muội muội 26, ngươi muốn bồi thường ta. Không khí đột nhiên thực an tĩnh, liền ở Tang Chăn Vinh muốn phát tác khi, Tang Yếu Miễu vội vàng mở miệng. Trong nhà ly công tác địa phương quá xa, ta mấy ngày nay sẽ ở công ty phụ cận tìm phòng ở, trước không quay về, cho dù như vậy. Tang Chăn Vinh mặt như cũ là âm trầm đến đáng sợ. Cố Giao vỗ về hắn bối vì hắn thuận khí. Ngươi bớt tranh cãi, lại là người trưởng thành rồi. Có thể không hiểu an bài chính mình sinh hoạt sao? Buổi chiều còn có cuộc họp, chúng ta đi trước một bước. Nói xong Tang Chăn Vinh liền đứng dậy. Cố Giao thấy thế vội vàng cầm lấy đồ vật đuổi kịp hắn. Cùng nhau rời đi ghế lô, trận này bữa tiệc cứ như vậy tan rã trong không vui, Tang Yếu Miễu dưới đáy. Lòng thở dài, như vậy gia đình quan hệ thật là dị dạng, Tang Chăn Vinh bất mãn Cố Nhĩ Thăng rồi lại không dám chọc. Cố Nhĩ Thăng công tác lĩnh vực ở địa ốc khai phá bên kia. Mà Tang Chăn Vinh là làm khách sạn, hai người gian có mật không thể phân liên hệ, nháo cương không chỗ tốt. Đối với Tang Yếu Miễu, Tang Chăn Vinh lại không bỏ được nàng kẹp ở bên trong khó làm, Cố Giao đối Cố Nhĩ Thăng áy náy. Không dám nhiều lời, đối Tang Yếu Miễu không thân, không thể nhiều lời, vừa vặn. Cố Nhĩ Thăng cùng Tang Yếu Miễu là không có huyết thống huynh muội, lại yêu đương, Tang Yếu Miễu thở dài. Ca ca, hết thảy có ta, sao? Tang Yếu Miễu ngày hôm sau mới biết được. Lôi Tử Đồng cùng Lan tương ngộ bởi vì trên mạng che trời lấp đất đều là Lan ở ngày hôm qua ăn cơm khách sạn cửa cùng Lôi Tử Đồng lôi kéo kéo ảnh chụp, nàng vỗ trán. Làm bậy a, Cố Nhĩ Thăng gần nhất ở nghiên cứu nấu ăn. Không biết có phải hay không nhân vật mang cho hắn quang hoàn. Lần đầu tiên làm liền sắc hương vị đều đầy đủ, thực hợp Tang Yếu Miễu khẩu vị, hôm nay hắn làm chính là mì udon. Kiêu kiêu đạn đạn mì sợi vị làm Tang Yếu Miễu một hơi liền ăn hơn phân nửa chén. Ai ngờ nhìn đến tin tức sau thiếu chút nữa không sặc, ăn cơm không cần xem di động. Cố Nhĩ Thăng, nhíu mày đem nàng di động đoạt được. Đứng dậy thế nàng thuận khí lại uy nàng uống nước. Ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Này đều có thể sặc đến, không có. Tang Yếu Miễu hoãn lại đây sau nói nhiều nói. Thúc thúc. Ta 5 tuổi lạp, Cố Nhĩ Thăng cười khẽ ra tiếng. Nhéo nàng chóp mũi không cho nàng hết giận. Dám kêu ta thúc thúc, không muốn sống nữa. Hắn niết lực đạo không nặng. Tang Yếu Miễu không có cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười xấu xa đi sờ hắn sau eo. Cố Nhĩ Thăng ngứa đến buông lỏng tay. Nàng liền thuận thế ôm lấy hắn. Bởi vì hắn là đứng mà nàng là ngồi, cho nên nàng ôm lấy Cố Nhĩ Thăng khi đầu vừa vặn dán ở hắn cơ bụng thượng. Ca ca, người cứng quá. Lại, người càng ngày càng không e lệ. Tang Yếu Miễu phản ứng 2 giây. Mặt soát một chút liền đỏ. Đẩy ra Cố Nhĩ Thăng. Giả vờ dường như không có việc gì mà tiếp tục ăn mì. Còn cãi bướng nói. Ta nói ngươi cơ bụng ngạnh được không? Là ngươi hiểu sai. Ngươi mới không e lệ. Cố Nhĩ Thăng sờ sờ nàng hồng thấu nhĩ tiêm. Ta ngạnh không ngạnh ngươi còn không biết sao? A, ngươi mau đừng nói chuyện lạp. Tang Yếu Miễu đột nhiên đứng lên che lại hắn miệng. Vừa định dỗi hắn háo sắc, Cố Nhĩ Thăng di động liền vang lên. Hai người cùng nhau đem ánh mắt chuyển qua trên màn hình di động. Điện báo biểu hiện là xa lạ dãy số. Bọn họ liếc nhau sau, Tang Yếu Miễu tiện tay mau mà trực tiếp nghe. Ấn ngoại phóng, Cố Nhĩ Thăng mở miệng. Uy, vị nào? Ngoặc kép, là ta, Lôi Tử Đồng. Tang Yếu Miễu nội tâm. Tới, nữ chủ rốt cuộc muốn ra chiêu. Cố Nhĩ Thăng cảm giác được Tang Yếu Miễu ôm hắn tay trở nên lơi lỏng. Nhướng mày phong ôm chặt nàng. Chuyện gì, ngươi có thể để cho ta một cái đi ngươi công ty thực tập cơ hội sao? Cố Nhĩ Thăng không có trước tiên cự tuyệt, mà là hỏi. Vì cái gì? Lôi Tử Đồng ở điện thoại kia đầu lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Nàng biết chính mình là bởi vì ghen ghét Tang Yếu Miễu có người đau mới không cam lòng yếu thế muốn tranh thủ càng tốt sinh hoạt. Cũng bởi vì Lan thống hận nàng năm đó đi không từ giã mà hại nàng mất đi công tác. Nhưng nàng không thể nói. Chỉ tránh trọng mà liền nhẹ mà trả lời nói. Ta không có tốt bằng cấp. Cái này làm cho ta đi không được công ty lớn. Cũng phát huy không được thực lực của chính mình. Chúng ta đã từng là đồng học. Ngươi, vì cái gì không tìm Lan? Cố Nhĩ Thăng đánh gãy nàng. Cũng là, trên mạng tin tức bay đầy trời. Cố Nhĩ Thăng biết cũng bình thường. Lôi Tử Đồng hít sâu một hơi. Ta không nghĩ lại cùng hắn có liên lụy. Chuyện quá khứ liền đi qua đi, nhưng chúng ta không thân. Dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi? Ngươi cùng Tang Yếu Miễu là huynh muội. Cố Nhĩ Thăng nguyên bản khinh miệt thái độ phút chốc mà chuyển thành âm lãnh. Hắn không thích người khác lấy chuyện này tới uy hiếp hắn, lần trước ta nói được rất rõ ràng. Lôi tiểu thư trí nhớ tựa hồ không tốt lắm. Ta đây liền nói lại lần nữa. Quan ngươi chuyện gì? Lôi Tử Đồng hồi lâu không nói lời nào. Ở Tang Yếu Miễu cho rằng nàng treo thời điểm mới lần thứ hai mở miệng. Nói ra đi nói. Đối Tang Yếu Miễu thanh danh. Cũng không tốt lắm đâu. Cố Nhĩ Thăng bực bội mà tưởng trực tiếp cắt đứt. Tang Yếu Miễu lại ngăn lại trụ hắn. Hướng hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn trước đáp ứng xuống dưới. Cố Nhĩ Thăng ánh mắt âm sương mù mà nhìn. Tang Yếu Miễu. Vẫn là nói. Hảo, trò chuyện kết thúc, trái lại Lôi Tử Đồng giống xối một hồi mưa to giống nhau chật vật sụi lơ. Trên mặt đất, Tang Yếu Miễu lại là cười tủm tỉm mà vuốt Cố Nhĩ Thăng mi cốt. Ca ca, người vừa vặn tốt khóc. Đặc biệt bá đạo tổng tài, Cố Nhĩ Thăng không dễ dàng như vậy đã bị lừa bịp qua đi. Hắn kéo ra Tang Yếu Miễu tay. Vì cái gì đáp ứng nàng? Không nghĩ nàng lắm miệng bái. Hiện tại còn không phải đối ngoại công khai thời điểm. Ngươi sự nghiệp còn ở bay lên kỳ. Nói ra đi đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Lôi Tử Đồng là nữ chủ. Liền tính lúc này không đáp ứng nàng. Cốt truyện đến mặt sau vẫn là sẽ làm nàng được như ước nguyện. Câu này giải thích. Tang Yếu Miễu cũng không có nói ra tới. Cố Nhĩ Thăng xách một tiếng bẹp miệng nhìn về phía trần nhà. Khẩu khí đột nhiên liền trở nên vô lại lên. Nhưng ta không cao hứng, kia cũng nên là ta không cao hứng đi. A ca ca, ngươi sở nơi nào a? Ngươi muốn bồi thường ta? Cố Nhĩ Thăng trà đạp nàng bao vây ở quần cao bồi hạ mật mông. Chui đầu vào nàng cổ thật sâu mà mút vào hương hoạt trắng nõn da thịt. Tang Yếu Miễu muốn trốn một chút không xong, đành phải dùng ngôn ngữ dẫy dụa. Nơi này là nhà ăn. Cố Nhĩ Thăng kéo ra hai người khóa quần. Cắn một ngụm nàng cánh môi. Vô tội trạng, ta đang ở ăn cơm a. Hết chương.